Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1993, chương 1993, làm lòng người lo phiền phức. Từ khi trận doanh chiến mở ra đến nay, Lý Minh liền một mực quan sát đến ma tộc NPC hành động. Muốn phải hiểu hệ thống đối NPC chỉ lệnh, có phải là hay không đã hình thành thì không thay đổi. Vẫn là có nó đặc điểm, hắn chậm rãi phát hiện, những thứ này linh giới bên trong cao cấp NPC. Tỷ như Thanh Phong tướng quân cùng hai vị thần tôn, cùng ma tôn dạng này thủ lĩnh cấp NPC. Trên chiến trường tựa như các người chơi một dạng, có nhằm vào các loại tình huống thiết lập khác biệt chiến thuật năng lực. Nói cách khác, hệ thống giao phó những thứ này cao cấp NPC tùy cơ ứng biến năng lực. Bọn họ có thể nhằm vào tương ứng cục diện, áp dụng một số tính nhắm vào chiến thuật. So như hiện ở loại tình huống này, vừa mới Thanh Phong tướng quân xuất lĩnh kỵ sĩ quân đoàn cho ma tôn thuộc hạ mang đến nhất định phiền phức, hiện tại ma tôn lập tức còn lấy nhan sắc, đem ma thú chiến sĩ toàn bộ lùi lại. Ma tôn chủ lực quân đoàn nó chiến đấu quân đoàn đã tiến vào chiến trường tuyến đầu. Xuất hiện tại Lý Minh cùng các người chơi trước mắt là khắp nơi đen nghìn nghịt ma tộc kỵ sĩ quân đoàn. Cùng nó các loại thuẫn chiến sĩ cùng chiến sĩ nghề nghiệp. Các loại NPC hình tượng nhìn các người chơi trừng to mắt. Lúc này sắp xếp ở phương xa trong thảo nguyên mảng lớn biển người. Phía trước nhất y nguyên vẫn là hai cái ma tộc thuẫn chiến sĩ phương trận. Hình thành ma tộc quân đoàn hai bên hai đầu thuẫn tường phòng tuyến. Thuẫn tường trung gian ước chừng có vài chục mét một lỗ hổng. Bên trong thình lình sắp hàng chỉnh tề tề ma tộc kỵ sĩ trận hình. Những thứ này ma tộc kỵ sĩ từng cái thân hình cao lớn. Mỗi người ngồi cưỡi lấy một thớt đồng dạng cao lớn tê giác chiến kỵ. Tất cả tê giác chiến kỵ bị màu trắng bạc cương giáp hộ thể. Trên phần đầu chi kia sắc nhọn độc giác, mỗi một cây đều có đem dài gần hai thước độ. Nhìn qua dường như từng cây sắc bén trường mâu đồng dạng. Tất cả ma tộc kỵ sĩ người mặc lóe sáng áo giáp màu đen. Trong tay toàn bộ cầm lấy một thanh thô kệch búa lớn. Xem xét liền biết là lấy lực lượng sở trường chiến đấu nghề nghiệp. Mà tại kỵ sĩ phương trận hai bên, thuẫn tường phòng tuyến sau lưng, càng là lít nhà lít nhít tụ tập lấy các loại chiến sĩ nghề nghiệp. Bọn họ bộ dáng vô cùng kỳ lạ, thế mà tất cả đều là một nửa thân thể là nhân hình. Nhưng là nửa bộ sau thân thể lại là tuấn mã đồng dạng hình thái. Bốn cái móng ngựa đứng trên mặt đất, mỗi người mã chiến sĩ tất cả đều hai tay nắm trường thương. Nhìn qua vô cùng kỳ lạ, đây là cái gì trận hình? Những cái kia nhân mã chiến sĩ cũng là kỵ sĩ sao? Avril Lavigne nhìn lấy địch nhân xuất hiện, không khỏi ngạc nhiên hỏi, không rõ ràng ách, nhưng là bất kể nói thế nào, đến đón lấy chúng ta muốn gặp phải phiền phức. Phó Tử Yên nhíu mày nói ra, Lý Minh đồng dạng bị địch nhân mới xuất hiện số lớn quân đoàn nhìn vô cùng nghi hoặc. Tựa như Avril Lavigne hỏi thăm như thế, hắn cũng rất muốn biết ma tộc những cái kia nhân mã chiến sĩ. Đến cùng xem như chiến sĩ đây, vẫn là kỵ sĩ nghề nghiệp. Nếu như bọn họ cũng là kỵ sĩ quân đoàn, cái kia ma tộc xuất hiện kỵ sĩ quân đoàn số lượng. Có thể cũng có chút khiến người ta lo lắng. Trước mắt thành ngoài chiến trường vô cùng khoáng đạt, tại dạng này địa hình bên trong. Kỵ sĩ quân đoàn uy lực càng có thể phát huy ra đến. Bọn họ chỉ cần từ phương xa kết bè kết đội ra tốc phi nước đại. Hướng tới thời điểm, liền không còn có bất luận cái gì quân đoàn có thể chống đỡ được kỵ sĩ trùng phong tình thế. Riêng là kỵ sĩ quân đoàn số lượng càng lâu dài, vậy thì càng thêm khó có thể đề phòng. Nếu như địch nhân thật có nhiều như vậy, kỵ sĩ quân đoàn, Lý Minh liền phải cân nhắc phải chăng từ bỏ thành ngoài chiến trường. Lui vào Tàn Nguyệt Thành dựa vào thành tường tiến hành phòng ngự. Ma tôn phản ứng thực sự quá nhanh. ăn qua một lần thiệt thòi nhỏ thì lập tức cải biến chiến thuật. Để Lý Minh trong lòng vạn phần im lặng, hiện tại thánh nữ không ở bên cạnh hắn, hắn liền hạ xuống mặt đất, ở trước đám người mới tìm tới chính đang quan sát địch tình Thanh Phong tướng quân. Tướng quân đại nhân, Ma Tôn bỗng nhiên cải biến chiến thuật, lần này phái ra ma tộc quân đoàn nhìn qua có chút quái gì. Riêng là những cái kia nhân mã chiến sĩ, ngài có phải không có chỗ giải? Lý Minh vội vàng hỏi, thông soái chào hỏi, những này nhân mã chiến sĩ mặt tướng trước kia chưa từng nghe nói qua. Giống như đây là giữa hai đại đế quốc trong chiến đấu. Lần thứ nhất xuất hiện những thứ này kỳ quái ra hỏa. Mặt tướng cũng ngay tại hiếu kỳ bọn họ thân phận. Thanh Phong tướng quân lắc đầu nói ra, ta minh bạch. Đây là thượng cổ ma tộc. Lý Minh nhíu mày nhìn hướng lên bầu trời. Nếu muốn biết thượng cổ ma tộc tư liệu, hắn chỉ có hai loại đường lối. Hoặc là đi thần cảnh thành hỏi thăm hoàng nhĩ trưởng lão. Hoặc là theo thánh nữ cái kia lấy được một số tin tức. Nhưng bây giờ, thần cảnh thành lộ trình xa xôi. Đi tới đi lui một lần cần thiết thời gian quá dài. Chiến trường thay đổi trong nháy mắt. Vô cùng có khả năng phát sinh nguy hiểm, mà thánh nữ lại tại không trung chiến đấu, một mực không có tin tức gì. Theo Lý Minh nhìn về phía không trung, đầy trời thật dày màu đen trong tầng mây, y nguyên chỉ thấy từng trận kim sắc thiểm điện mơ hồ xuất hiện. Nhưng thủy chung không biết phía trên tình hình chiến đấu đến tột cùng như thế nào. Thánh nữ bay lên trên trời đã qua thời gian rất lâu. Căn cứ các người chơi nhắc nhở, tại Lý Minh chỉ huy lệ nhân điệp đoàn đội triển khai cứu viện thời điểm. Thánh nữ đã từng từ không trung trở xuống đỉnh tháp, nhưng chỉ vẻn vẹn là trở xuống đỉnh tháp trong nháy mắt. Liền lần nữa mượn nhờ tháp cao bay vọt đi lên, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Nói cách khác, thánh nữ ở trên trời cách mỗi ước chừng 10 phút đồng hồ hội trở về một lần. Nếu muốn biết thánh nữ tình huống bây giờ, cũng chỉ có thể chờ nàng lần tiếp theo xuất hiện. Nhưng ngay tại Lý Minh nhìn về phía không trung vài giây đồng hồ về sau, ào ào ào một trận kim sắc thiểm điện tại trong mây đen bỗng nhiên mãnh liệt. Ngay sau đó một đoàn kim quang như thiểm điện theo tầng mây bên trong bay ra, nghiêng nghiêng hướng về đám người đỉnh đầu một tòa mộc đỉnh tháp đầu rơi xuống. Không đợi Lý Minh làm ra bất kỳ phản ứng nào, kim quang lóe lên, kim sắc chùm sáng nhanh chóng rơi xuống. Tại đỉnh tháp phía trên vừa hạ xuống chỗ, liền lò xo giống như vọt thẳng hướng lên bầu trời. Căn bản không có làm bất kỳ dừng lại gì. Nhìn lấy kim sắc chùm sáng lại một lần bay về phía giữa không trung, Lý Minh trong lòng có chút thất lạc. Hắn vừa mới chuẩn bị mượn cơ hội lần này hỏi một chút thánh nữ. Tuy nhiên lại căn bản không kịp xuất khẩu. Nhưng nhìn tận mắt thánh nữ trở về sau lại lần xuất kích, hắn đồng thời cũng cảm thấy an tâm không ít. Tối thiểu nhất có thể chứng minh thánh nữ đến bây giờ y nguyên vô cùng an toàn. Thống soái đại nhân, nếu như những cái kia nhân mã chiến sĩ toàn bộ là kỵ sĩ nghề nghiệp lời nói, như vậy ma tộc quân đoàn hiện tại chỉ ít nắm giữ chừng 100.000 kỵ sĩ quân đoàn. Đây đối với chúng ta vô cùng bất lợi. Chúng ta thuẫn tường tăng thêm thần tộc bảo hộ, cũng không thể thừa nhận như thế đông đảo kỵ sĩ trùng kích. Cho nên mặt tướng thỉnh cầu, thống soái đại nhân nhất định phải mau để cho ngoài thành quân đoàn toàn thể lui lại, để phòng địch nhân toàn lực xuất kích. Thanh Phong tướng quân thanh âm ở bên người vang lên. Tướng quân nói không sai. Nếu như bọn họ đều là kỵ sĩ, chúng ta bây giờ cục thế thì vô cùng nguy hiểm. Thế nhưng là thánh nữ còn tại cùng hôn nha tác chiến. Nếu như chúng ta rút về nội thành, cái kia nàng làm sao bây giờ? Lý Minh nói ra, hiện tại thánh nữ toàn bộ nhờ vài tòa mộc tháp mới có thể bảo trì phi hành trạng thái. Nếu như ngoài thành quân đoàn toàn thể rút về, địch nhân toàn bộ xông lên, vậy tương đương đem thánh nữ giao cho địch nhân địa bàn. Đây chính là Lý Minh tuyệt đối không thể tiếp nhận đại giới. Phải biết, ba đại ma thần cùng ma tôn ở phía đối diện trong trận doanh nhìn chăm chăm. Đối mặt thánh nữ khổng lồ như vậy uy hiếp, bọn họ khẳng định sẽ toàn lực triển khai vây giết, thậm chí ngay cả ma tôn cũng có thể tự mình xuất thủ. Cái này phiền phức, thống soái đại nhân tranh thủ thời gian triệu hồi thánh nữ. Chúng ta làm tính toán khác, Thanh Phong tướng quân bất đắc dĩ nói ra. Tướng quân đại nhân trước đừng có gấp, nếu như địch nhân cầm giữ có khổng lồ như thế kỵ sĩ quân đoàn. Bọn họ chắc chắn chiếm cứ thành bên ngoài chiến đấu ưu thế tuyệt đối. Nếu như đổi lại là ta, bọn họ nhất định sẽ lập tức xuất kích, không có bất cứ chút do dự nào. Cho nên chúng ta chờ một lát nữa, nếu như bọn họ không có xuất kích, đã nói lên những này nhân mã chiến sĩ cũng không phải là kỵ sĩ quân đoàn. Lý Minh suy tư nói, thống soái đại nhân cao kiến. Chúng ta thì hơi đợi một lát, nhìn xem địch nhân động tĩnh, Thanh Phong tướng quân cũng chỉ có thể gật đầu nói. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.